Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lớn tiếng dọa người. Sẽ cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ tới, nói rõ người quyết định. Nhìn xem bánh bao mặt Roy Mustang, Fan Yuki một mặt, ta liền biết, biểu lộ, chợt phát hiện thiếu đi cái gì, trái phải quan sát một chút. Mới phát hiện An cũng không ở chỗ này. Ngạch, một cái khác tiểu gia hỏa đâu? Hơn 10 ngày trước chúng ta nhận lấy tập kích. Ta máy móc áo giáp cùng An khôi giáp đều bị phá hư. Trước ngươi không phải nói An tinh thần bị cố định tại khôi giáp bên trên sao? Ta lo lắng tùy tiện sửa chữa khôi giáp lời nói sẽ dẫn đến An có thể chống đỡ thời gian sẽ trở nên ngắn hơn. Cho nên dứt khoát trước để trực tiếp tới tìm ngươi luyện thành thân thể. Edward sắc mặt rất là không đúng, xem bộ dáng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Ngươi làm không sai, mặc dù trên lý luận tới nói linh hồn là bị bám vào tại cái kia một viên huyết ấn bên trong, nhưng vì để cho toàn bộ thân thể di động, tinh thần lại bao phủ toàn bộ áo giáp, phá hư bộ phận đã không có biện pháp. Nhưng là nếu như tự tiện sửa chữa lời nói, rất dễ dàng tạo thành càng nhiều tinh thần sói mòn. Đối với đậu đinh cuối cùng có thể hiểu được lý luận của mình, Fenicky cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau đó một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng Roy, cái kia lại là cái gì thúc đẩy ngươi tham dự đây? Này, trước đó không phải rất kháng cự sao? Hỏi cái này câu nói thời điểm, Fenicky trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Dựa theo nguyên tác, Hugh tựa hồ chính là tại Edward sửa tốt máy móc áo giáp sau không bao lâu chết. Chẳng lẽ Hugh chết rồi? Đậu đinh phát hiện hiền giả chi thạch bí mật. Roy nói đến đây, Fenicky sắc mặt càng cổ quái. Trong nguyên tác Roy cũng không biết mới đúng chứ. Ngược lại là Armstrong cái kia tên cơ bắp biết đến bộ dáng. Bất quá cái này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đâu? Quân đội hắc ám, ngươi không phải đã sớm nên minh bạch sao? Fenicky trào phúng lườm Roy một chút, lại không ngờ tới hắn bỗng nhiên bày ra một trương mặt nghiêm túc, ta có nói qua hiền giả chi thạch. Bí mật sao? Lúc đầu ta vẫn chỉ là suy đoán. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi quả nhiên sáng sớm liền biết hiền giả chi thạch là cái gì. Nguyên lai ngươi là vì loại chuyện nhàm chán này tới a? Muốn biết lời nói trực tiếp hỏi là được. Ta vốn là biết hiền giả chi thạch là cái gì a? Fenicky không che giấu chút nào trả lời để ở đây hai người tất cả giật mình. Liền ngay tại nghe lén luân hồi giả nhóm cũng biến thành quỷ gì. Nguyên lai cái này đại lão, liền hiền giả chi thạch đều biết sao? Trên thực tế, ta biết xa so với các ngươi đám rác rưởi này hơn rất nhiều. Fenicky câu nói này không thể nghi ngờ mở ra bầy trào. Cho dù là Roy cái này tốt tính, tại một tiếng này phế vật phía dưới cũng là gân xanh nổi lên. Ngươi còn khác chê ta mắng ngươi. Ermetis địa đầu ngươi xem qua mấy lần. Thời gian dài như vậy còn chưa phát hiện vấn đề. Bản thân liền chứng minh ngươi là phế vật. Phế vật. Phế vật, Fenicky liên tục mắng ba câu phế vật, nhưng là Roy lần này lại không còn phẫn nộ, ngược lại là có mồ hôi lạnh bắt đầu từ trán của hắn trượt xuống. Xem ra ngươi rốt cuộc hiểu rõ, vô năng lại phế vật luyện kim thuật sư, các ngươi đang nói cái gì a? Edward II chưa kịp phản ứng, thế là Fenicky trực tiếp từ trong ngăn kéo móc ra một tấm bản đồ ném cho Edward đạo. Nhìn xem tấm bản đồ này, sau đó đem những năm gần đây phát sinh bạo động địa phương vòng đi ra. Nhìn xem sẽ phát hiện cái gì? Đây là, Edward thậm chí không có vòng, cũng đã nhìn ra mánh khóe. Không cần phải nói cái khác, riêng là, tròn, cái này hình dạng, cũng đủ để cho bất luận cái gì luyện kim thuật sư tỉnh táo. Hiểu không? Ngươi cho rằng ta tại sao muốn nghiên cứu hợp thành thú? Lại vì cái gì từ cùng tiếp nhận lĩnh vực chuyển hướng sinh vật kỹ thuật? bởi vì ta đang tìm có thể đại lượng nghịch chuyển quốc thổ luyện thành phương pháp. Nhân loại là nhục thể, tinh thần cùng linh hồn thống hợp thể, mà hiền giả chi thạch thì là linh hồn cùng tinh thần kết tinh. Ta thông qua hợp thành thú đem hai loại sinh vật hỗn hợp, cùng ý đồ đem hắn linh hồn cùng tinh thần tách rời, sau thả lại nguyên bản thân thể, dạng này liền có thể nghịch chuyển quốc thổ luyện thành, sẽ bị luyện thành hiền giả chi thạch người một lần nữa phục sinh. Nói cách khác, có người, hoặc là cái khác thứ gì, từ kiến quốc đến nay, vẫn tính toán đem trên vùng đất này 50 triệu người toàn bộ luyện thành hiền giả chi thạch. Edward không thể tin hỏi, hắn cuối cùng ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Không sai, 50 triệu phần hiền giả chi thạch, trải rộng toàn bộ quốc gia cực lớn luyện thành trận, mặc dù không biết hậu trường hắc thủ đến tột cùng là vì cái gì, nhưng là tuyệt đối không phải là vì hòa bình thế giới loại sự tình này a. Fenicky tràn ngập trào phúng ý vị cười cười, sau đó phất phất tay nói, đệ đệ ngươi ở bên ngoài trên xe đi, đem hắn mang tới, ta trước cho các ngươi luyện thành thân thể, tốt nghiệm chứng lý luận của ta. Nghiệm chứng sao? Mustang cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, trên mặt vẻ nghiêm túc cũng chậm chậm thu liễm. Quốc gia này tấm màn đen so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cực lớn. Cái này đã không chỉ là quân bộ nhân thể thử nghiệm loại hình không có nhân đạo, hoàn toàn chính là ngược lại nhân loại a. Hiện tại biết vì cái gì ta cần đồng phạm đi. Đã hiểu lời nói liền đến hỗ trợ. Fenicky bĩu môi, đậu đinh lập tức đi ra ngoài đem bể nát nửa người ăn rời tiến đến. Mấy người một đường tiến vào Fenicky trên danh nghĩa phòng thí nghiệm đằng sau, bị hắn dẫn tới một cái sớm đã chuẩn bị xong luyện thành trận chỗ. Đã ngươi đã đồng ý, không ngại ta kiểm tra một chút đệ đệ ngươi tình huống à. Fenicky nhìn một chút Edward, tại hắn cắn răng đồng ý đằng sau, mới bắt đầu cảm thụ an trên thân cái kia hơi có vẻ quỷ dị long mạch. Đúng vậy, long mạch, an là có long mạch, trong nguyên tắc mây trang liền có thể cảm nhận được. Nói cách khác, cỗ này khôi giáp trong thân thể, như cũ có vật gì đó đang lưu động. Thì ra là thế, tinh thần thay thế tín hiệu thần kinh sao? Bất quá cứ như vậy, Edward bên trong miệng nói liên miên lải nhải nói. Bỗng nhiên đem Edward túm tới, một tay lấy hắn đặt tại liên thành trấn bên trên. Bất quá không đợi Roy mở miệng, hắn liền lại buông ra đậu đinh. Quả nhiên, kỳ thật đệ đệ ngươi nhục thể còn không có biến mất. Như vậy, vấn đề liền đến, ngươi đến tột cùng là muốn từ cửa một bên khác đem nguyên trang nhục thể mang về, vẫn là để ta một lần nữa làm một cái thân thể. Cái gì? Còn tại, Edward cùng An đồng thời phát ra kinh ngạc thanh âm. Fenicky cũng là rất đương nhiên nhẹ gật đầu, chân lý cũng sẽ không phá hư lấy đi đại giới, bởi vì hắn hội cho phép người khác đem hắn chuộc về. Bình thường tới nói, chuộc về thân thể là hiền giả chi thạch. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng chính ngươi thân thể đi đổi lấy thân thể người khác. Chúng ta sẽ không dùng hiền giả chi thạch. Vẫn là một lần nữa tạo một thân thể đi. An yếu ớt nói đến. Fenicky đối với cái này cũng là từ chối cho ý kiến, chỉ là gật gật đầu. Tiếp tục nói, cái kia Edward liền muốn chịu điểm tội, đi trước một chuyến chân lý chi môn. Dùng ruột thừa cũng tốt, dùng răng khôn cũng tốt, chí ít dùng chân lý đổi điểm an linh bộ kiện trở về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.